Có một lá thư gửi từ Hồng Kông. Chương 88, nhân tiện, theo ý của ba, đã có một mối quan hệ tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bác sĩ tâm lý Thẩm Ngọc đến, cả đoàn làm phim mời thầy nữ chính của họ vào ngày mùng 1 Tết. Cô thực sự cảm thấy mệt mỏi và lười biếng về thể xác. Những đêm thức khuya từ khi gia nhập đoàn làm phim đều đang trả thù cô. Cô không muốn dậy, mí mắt cũng không chịu mở mặc cho Thương Thiệu bế cô. Bên ngoài, lúc thì nghe thấy La Tư Lượng kêu thua 2.000 vào buổi chiều. Lúc thì nghe thấy Tennessee nói đã làm hỏng một cái đèn lồng. Đang nhờ Lý Sơn viết chữ lưu lại, đồng hồ báo thức cũng không biết đã kêu bao nhiêu lần. Tất cả đều không đánh thức được Ứng Ẩn, đến khi hoàng hôn buông xuống. Những nụ hôn nhẹ rơi trên lông mi đóng chặt của cô. Lại nghe thấy Thương Thiệu nói Thẩm Ngọc đã đến, cô mới miễn cưỡng dậy. Ra ngoài đến cổng làng, Thẩm Ngọc đang ngồi xổm trên tuyết, mặt không còn màu sắc vì nôn mửa. Nghe nói anh ấy sợ trực thăng nên không chịu lên, nhất quyết phải đi xe vào núi. Đường núi dài và mờ mịt, dự kiến đến khoảng 1 giờ chiều. Nhưng nếu đi xe thì phải đến tối 7-8 giờ. Bác sĩ Thẩm cũng rất cứng đầu mà cố tình lên xe. Xe đi một nửa, lốp xe mắc vào tuyết dày 40 cm. Sau gần 1 giờ vật lộn không thành công, cuối cùng vẫn phải để trực thăng đến đón. Thẩm Ngọc chịu đựng hai nỗi khổ. Sau khi xuống trực thăng nôn đến mức không còn gì, lại hút hai điếu thuốc để hồi phục tinh thần. Nghe thấy tiếng chào hỏi của Ứng Ẩn, anh ấy quay đầu, sau cặp kính màu bạc, ánh mắt vẫn sắc bén như dao mổ đầy nhẹ nhàng khóa chặt lên người đối diện. Người bệnh trước mặt anh ấy đang mặc một chiếc áo khoác xanh lơ mới tinh được cắt may gọn gàng. Thắt lưng buộc thành một chiếc nơ to đẹp, cổ áo nhỏ hình vuông, cúc áo trên cùng đã mở để lộ ra một chiếc khăn lụa màu sâm panh nhạt bên trong. Rất thanh lịch và tinh tế, cộng với kiểu tóc búi bằng châm ngọc và găng tay da cừu màu kem làm nổi bật phong cách cổ điển rất tốt. Bác sĩ Thẩm thấy dáng vẻ của cô, chưa kịp đứng dậy khỏi sự lúng túng đã mỉm cười một cách nhẹ nhàng. Việc cô vẫn chịu khó chăm sóc bản thân, lại có cảm giác nghi thức và mong muốn thế giới thấy hình ảnh đẹp về mình cho thấy sức mạnh tinh thần của cô vẫn chưa bị phá hủy đến mức tồi tệ. Hoặc có thể, cô đã bị phá hủy đến mức không còn gì. Với tư cách là bác sĩ đến muộn, anh ấy đang thấy cô sau khi đã được vá lại. Cô Ứng, tôi chưa bao giờ đi khám xa như vậy. Thẩm Ngọc phủi tuyết trên đầu gối, đưa tay ra, mùng một Tết, cô trông như đã có một khởi đầu mới. Anh ấy chuyển ánh mắt sang người đàn ông bên cạnh cô. Anh ấy biết anh ta. Trong hồ sơ bệnh án của Ứng Ẩn toàn là thông tin về người đàn ông này. Là bác sĩ tâm lý được Ứng Ẩn tin tưởng, Thẩm Ngọc rất rõ ràng về những biến cố mà cô đã trải qua. Bệnh nhân lưỡng cực đúng là có một phần sẽ chuyển sang trầm cảm. Nhưng Ứng Ẩn sau 2 năm ổn định lại bước vào phòng khám của anh ấy. Lúc đó, cô không giữ lại điều gì, bắt đầu từ một chiếc ô, một chiếc khăn choàng. Một cơn mưa, Thẩm Ngọc lặng lẽ nghe và ghi chép, thỉnh thoảng đặt những câu hỏi lý trí khách quan để giúp Ứng Ẩn diễn đạt sâu hơn về bản thân. Vậy, cô có từng nghĩ đến những suy nghĩ giống như vài năm trước không? Tôi muốn nói là rời bỏ hoặc tự gây hại cho mình. Thẩm Ngọc hỏi một cách thẳng thắn, anh ấy không dùng những câu từ ủy mị, vì với bệnh nhân của anh, trước khi vào phòng này, họ đã nghe vô số câu như, hãy vui lên, cười nhiều hơn, cứ thoải mái đi. Những câu này thiện ý và ấm áp nhưng không có sức mạnh. Chúng lơ lửng ngoài thế giới nội tâm thực sự của bệnh nhân. Họ có thể cần những từ ngữ và quan sát khách quan mạnh mẽ hơn để xuyên qua lớp phòng thủ của họ. Không, Ứng Ẩn áp hai tay lên mặt rồi hít một hơi sâu. Ngẩng mặt lên mỉm cười nhẹ nhàng, tôi đã hứa với anh ấy sẽ sống lâu trăm tuổi. Nhưng hiện tại, anh ấy là người được Thương Thiệu mời đến. Trong điện thoại, anh ấy được thông báo ngắn gọn rằng bệnh nhân của mình lại có hành vi nguy hiểm. Thẩm Ngọc gật đầu với Thương Thiệu coi như chào hỏi. Khi ánh mắt trở lại với Ứng Ẩn, trước mắt anh ấy xuất hiện một phong bao lì xì. Lì xì, chúc mừng năm mới. Ứng Ẩn đưa bằng cả hai tay, nghiêng mặt, mỉm cười. Lì xì thì nhận, chúc mừng năm mới thì thôi. Thẩm Ngọc nhận phong bao. Nếu làm nghề của tôi mà phát tài thì có nghĩa là thế giới này rất khổ. Trong nửa giờ tiếp theo, Thẩm Ngọc theo sau nhìn cô phát lì xì cho từng nhân viên trong đoàn. Khuôn mặt trắng như sứ của cô di chuyển trong ánh sáng và bóng tối của đêm. Thỉnh thoảng sáng, thỉnh thoảng tối, thỉnh thoảng hiện ra, thỉnh thoảng biến mất, khiến Thẩm Ngọc cảm thấy như đang xem một cuộn phim chiếu nhanh. Khi gặp đạo diễn nổi tiếng với sự nghiêm khắc và khả năng đào tạo diễn viên, Thẩm Ngọc đưa ra một yêu cầu. Tôi cần đọc toàn bộ kịch bản. Theo lý mà nói, phim vẫn chưa hoàn tất. Để ngăn chặn việc dò dỉ mà lén lút và cạnh tranh ác ý, kịch bản và câu chuyện đều cần giữ bí mật cao độ. Thẩm Ngọc không có quyền xem những điều này. Nhưng Lý Sơn im lặng một lúc, hiếm khi nói, để nữ chính của tôi đưa cho anh. Trong căn nhà gỗ đơn sơ của Kazakhstan, không khí luôn có một mùi động vật nhẹ nhàng. Bác sĩ Thẩm ngồi sưởi bên lò dầu, dưới ánh sáng mờ của bóng đèn tungsten đang đối chiếu hồ sơ bệnh án và kịch bản của Ứng Ẩn suốt cả đêm. Từ đó về sau, mỗi ngày sau giờ làm việc, Ứng Ẩn đều đến gặp Thẩm Ngọc, thực hiện một giờ liệu pháp trò chuyện. Khi cô đến, Thương Thiệu luôn tự mình đưa cô đến cửa rồi dõi theo cô mở lớp màn chăn. Trên trời, trực thăng đến đi liên tục, gần như mỗi ngày đều phải bay một lần. Có lúc chở trái cây và rau quả tươi, có lúc bổ sung các vật tư khác. Lúc đầu, toàn bộ đoàn làm phim đều có sự kính trọng và sợ hãi đối với chiếc máy bay này nên không dám quấy rầy. Đến khi đội quay phim của Giai gặp sự cố, máy hỏng không sạc được điện mới lo lắng gõ cửa Thương Thiệu. Đêm đó, anh ta cùng máy móc của mình đến tỉnh thành rồi hôm sau trước khi bắt đầu công việc đã trở về thuận lợi. Những sự việc như vậy, một lần đã đủ để không sợ sẽ có lần thứ hai. Dần dần, các bưu phẩm của đoàn làm phim không gửi đến đây nữa mà ghi địa chỉ là trạm sân bay tỉnh thành. Trực thăng sẽ trực tiếp mang về. Mỹ thuật viên Tennessee đã đóng gói một thùng tuyết mới trong bình thủy tinh, bọc bên ngoài bằng túi đá và chăn cách nhiệt để gửi cho con gái ở miền Nam. Phi công cũng làm theo yêu cầu. Con gái của Tennessee nhận được tuyết cảm thấy rất mềm mại. Cô ấy chụp ảnh, vui mừng, trong tin nhắn nói, ba ơi, con có thể ngửi thấy mùi lá thông. Tennessee đăng bức ảnh tuyết và tin nhắn lên Weibo, nói là nhờ ơn cô Ứng. Anh ấy là một mỹ thuật viên nổi tiếng trong ngành đã tham gia một chương trình thực tế quan sát công việc của đoàn làm phim. Weibo có nhiều fan nhỏ gọi anh là thầy Tennessee nên rất thích xem anh chia sẻ cuộc sống trong phim trường. Bài đăng Weibo đó vừa mới đăng không được 2 phút đã bị xóa. Vì anh quên cắt khung thoại, để lộ ra 2 câu thoại đơn giản bên trong. Bố ơi, xa như vậy, tuyết có bị tan không? Tuyết trước tiên đi trực thăng, rồi đi máy bay nên không sợ nóng. Nhưng tài khoản của anh có hàng chục triệu người theo dõi. 2 phút này đã đủ để họ lưu lại. Khi liên kết với câu, nhờ ơn cô Ứng, thì ý nghĩa đã rõ ràng. Trong giới giải trí, bài viết đã được che lại. Ai thấy Weibo của Tennessee không? Hiện đã xóa ngay lập tức. Dưới đây quả nhiên có ảnh chụp màn hình. Ý là, trực thăng nhờ ơn Ứng Ẩn sao? Ứng Ẩn tự mua trực thăng sao? Cười chết, lầu trên nhìn là biết không hiểu Ứng Ẩn. Ứng Ẩn của chúng ta sao nỡ mua những thứ xa hoa như vậy? Tại sao mà không thể? Xem ra cũng không quá đắt. Ở nước ngoài nhiều người dùng làm phương tiện đi lại hàng ngày. Một tài khoản tên Iris trả lời. Cập nhật kiến thức, loại máy bay nhỏ như vậy không thể thực hiện chuyến bay dài tầm toàn khu vực. ở nước ngoài nó khá phổ biến nhưng ở trong nước cũng chỉ có tác dụng trong các khu du lịch để ngắm biển. Mặc dù không biết quay phim ở đâu, nhưng nếu theo tiêu chuẩn hiện tại của mùa tuyết, tìm kiếm ở Tân Cương, nơi gần nhất với thành phố tỉnh lỵ có khoảng cách bay trên không là 463 km. Loại máy bay nhỏ này không thể đi về. Việc hạ cánh và cất cánh trên núi tuyết cũng có rủi ro. Nếu tính theo tiêu chuẩn toàn khu vực, hành trình 1.000 km thì giá bán của chiếc trực thăng này sẽ trên 200 triệu. Xét đến việc trực thăng lớn, theo tiêu chuẩn động cơ đôi, không phổ biến ở trong nước, chi phí bảo trì và quản lý cũng rất cao. Vì vậy, chi phí sử dụng trực thăng sẽ rất cao. Thông thường, trực thăng không được bảo quản ở sân bay dân dụng vì sẽ mất lợi thế tự do. Vì vậy, người giàu chơi trực thăng, điều kiện tiên quyết là phải có điều kiện để hạ cánh. Như biệt thự lớn, sân rộng, tầng thượng lớn, hoặc có sân bay nhỏ xung quanh. Như đã biết, căn hộ của Ứng Ẩn ở trung tâm thành phố xung quanh không có sân bay trực thăng. Vì vậy, chiếc máy bay này chắc chắn không phải của cô ấy. Xem xong, tôi đột nhiên quên mất mình muốn nói gì. Có thể là cô ấy thuê ở địa phương. Iris, có khả năng, nhưng câu, nhờ ơn cô Ứng, rất tinh tế. Hơn nữa, theo quan sát của tôi, chiếc trực thăng này ở đoàn làm phim đang ở trạng thái chờ lâu dài. Một đống ảnh chụp, trong ảnh chụp, có nhân viên đoàn làm phim thốt lên. Đây mới gọi là thăm đoàn. 100 chiếc lò sưởi được vận chuyển bằng máy bay. Thật sự ấm áp trong đêm giao thừa. Một nhà sản xuất cuộc sống khoe ảnh rau cải xanh. Tạm biệt hành tây, khoai tây, cà chua, vận chuyển lạnh, mùi vị của khả năng tài chính. Một người điều khiển máy bay khoe ảnh từ trên cao. Trực thăng, con quay hồi chuyển, Fuji Dragon 80.250 feet. Có thể đi quay biến hình rồi. So với con sóc nhỏ trước đây thì đúng là hơi yếu. Những nhân viên này là một trong hàng trăm nghìn nhân viên trong ngành điện ảnh. Hình bóng của họ ẩn mình sau ánh sáng và bóng tối. Vô danh và lặng lẽ, vất vả kiếm sống. Chỉ có những fan hâm mộ thực sự cuồng nhiệt mới chú ý đến tài khoản của họ và suy đoán về những câu chuyện hậu trường. Iris đã chuẩn bị trước. Tôi rất ngạc nhiên. Có vẻ như có mùi của fan cuồng. Iris, vì vậy, chiếc trực thăng trị giá 200 triệu này ở đoàn phim đang ở trạng thái chờ lâu dài giúp đoàn phim vận chuyển hàng hóa. Đồng thời thay thế máy bay vận chuyển của đoàn, giúp đội quay phim thực hiện các cảnh quay trên không tốt hơn. Đồng thời còn giúp Tennessee gửi tuyết cho con gái của anh ấy. Bị tuyết làm xúc động, thực sự, cảm giác rất ấm áp. Dù là một việc nhỏ có thể là tình cờ nhưng cảm thấy rất chu đáo. Tennessee có vẻ khá kiêu ngạo và thanh cao trên chương trình. Anh ấy có thể yêu cầu người khác gửi tuyết, chắc chắn vì người đó đã nằm trong một phạm vi nào đó của anh ấy. Anh ấy yên tâm đưa ra yêu cầu này vì biết người khác sẽ không cười nhạo hay nghĩ anh ấy làm màu. Có người hỏi, có thể là Ứng Ẩn thuê dài hạn không? Fan trả lời, fan cứng 10 năm tự nhiên xuất hiện. Theo hiểu biết của tôi về Ứng Ẩn, tuyệt đối không. Vì vậy, dựa trên các điều kiện đã biết, suy luận cho thấy chiếc trực thăng này không phải là thuê của đoàn phim nhưng đang ở trạng thái chờ lâu dài. Nhiệm vụ rất đa dạng, ai cũng có thể sử dụng, giúp đỡ những việc nhỏ nhặt. Đồng thời nó không thuộc về Ứng Ẩn, nhưng nó có mối liên hệ trực tiếp mạnh mẽ với Ứng Ẩn. Từ nhờ ơn cô Ứng của Tennessee có thể suy đoán, nó là để phục vụ Ứng Ẩn, để chờ lệnh của Ứng Ẩn. Lại có người phát hiện chi tiết mới. Không ai quan tâm câu, đây mới gọi là thăm đoàn, và 100 chiếc lò sưởi vận chuyển bằng máy bay sao? Vậy, có phải có người dùng trực thăng để thăm Ứng Ẩn? Vận chuyển 100 chiếc lò sưởi cho đoàn làm phim không? Tôi đi. Cảm giác cũng bình thường. Ứng Ẩn thường mời đoàn làm phim uống trà chiều. Mỗi người cũng phải trên 100 đồng chứ. Không biết là ai nói. cảm giác như là Kha Dụ. Đừng quá xa vời, sao vậy? Lần trước quay phim, Kha Dụ cũng đến thăm đoàn. Không phải đã vận chuyển một xe trái cây nhập khẩu sao? Phá án rồi, CP Ngọc Ngư là thật. Các fan CP của các bạn thật sự không biết xấu hổ. Thôi tôi cũng bị cuốn vào. Từ điểm nào cũng có thể khớp. Bao gồm việc gửi tuyết cho Tennessee. Khi bài đăng sắp trở thành bữa tiệc của fan CP của Ứng Ẩn và Kha Dụ. Vẫn là Iris đứng ra. Một đống ảnh chụp. Nội dung trong ảnh chụp đều rất mơ hồ. Sẽ có thông báo chính thức không? Phối hợp quá tốt. Cảm khái rằng giáo dục và địa vị của một người thực sự có thể được thể hiện qua khí chất của họ. Ngay cả khi họ không mở miệng. Nữ hoàng màn bạc lì xì 200 tệ. Ở khu vực vịnh lớn của chúng ta có thể phải quỳ xuống. Đốt. Không biết có phải là thêm phần của người khác không? Iris. Ảnh 1 là trợ lý trang điểm. Ảnh 2 là trợ lý thực tập của Lý Sơn Yuki. Ảnh 3 là nhân viên phụ trách đạo cụ. Từ giọng điệu có vẻ như họ không quen biết người này nhưng rất quý tộc. Đồng thời rất xứng đôi. Iris đã khiến tôi cảm thấy sợ. Lâu rồi không thấy một bài đăng đồn đại chất lượng cao như thế. Có cảm giác như trở lại thời đại chân trời. Các chị em tiết lộ tin tức đừng quan tâm. Có lý có chứng cứ cứ tiếp tục. Tôi thích nghe. Nhưng sau khi Iris tung ra một đống ảnh chụp lại không thấy cô ta xuất hiện lại trong bài đăng. Dường như đang nói, mọi thứ đã được đưa đến miệng rồi. Nếu không khai thác thêm được thì hãy đi kiểm tra xem não có bị thiếu gì không. Ứng Ẩn mặc dù là diễn viên điện ảnh chính hiệu, luôn giữ được sự bí ẩn của một diễn viên điện ảnh. Chỉ tham gia vài chương trình giải trí nhưng dưới sự điều hành của Trân Dã trước đây. Thuộc tính lưu lượng của cô ấy đã vượt qua thuộc tính diễn viên điện ảnh. Cô có một lượng fan khổng lồ. Tỷ lệ fan mê sắc đẹp và fan sự nghiệp đã vượt qua tỷ lệ fan thực sự. Điều này không có nghĩa là fan mê sắc đẹp và fan sự nghiệp không phải là fan thực sự, nhưng rõ ràng, yêu cầu và kỳ vọng của họ đối với Ứng Ẩn phức tạp hơn. Cảm xúc họ chiếu lên Ứng Ẩn cũng đa dạng hơn. Năng lượng đa dạng này mạnh mẽ như một trận lũ lụt. Có thể nâng đỡ tất cả dữ liệu thương mại của cô ấy. Nhưng cũng có thể phản tác dụng mà lật đổ tất cả mọi thứ. Với một ngôi sao nữ gần như thuộc về dạng lưu lượng, việc bị phát hiện có quan hệ tình cảm quá nguy hiểm. Fan có thể nói lời tôn trọng và chúc phúc, nhưng hành động rời bỏ cũng là thật. Nếu người anh rể này không đủ tư cách thì cô có thể trong một ngày tụt dốc không phanh. Diễn đàn giải trí lớn luôn bị các tài khoản marketing theo dõi chặt chẽ. Không quan tâm đến độ thật giả, chỉ cần có chủ đề sẽ được họ không có quyền vận chuyển lên Weibo. Rồi xuất khẩu nội địa, bị người có ý đồ tốt chuyển về các nhóm giải trí, diễn đàn và các nền tảng tin tức khác. Như vậy qua lại sẽ có nhiều người biết. Một vụ việc lớn về dư luận ra đời. Sau khi Trang Đình Văn ký hợp đồng với Ứng Ẩn đã khảo sát nhiều công ty PR. Cuối cùng chọn một công ty nhạy bén và biết cách ngăn chặn tình hình. Vì vậy, khi các tài khoản marketing còn chưa truyền tải bài đăng, họ đã liên lạc với Đình Văn. Hiện tại, Đình Văn không chỉ phải xem xét vấn đề của Ứng Ẩn mà còn phải quan tâm đến bộ phim. Lúc này, việc để chỉ đạo mỹ thuật của đoàn phim làm đầu mối kéo theo chuyện tình cảm của nữ diễn viên chính rất dễ bị hiểu là phản quảng bá. Điều này đối với một bộ phim lãng mạn nghệ thuật là chết người. Liên hệ với các công ty tài khoản đó, thông báo họ không được truyền tải và khuếch đại. Đình Văn vừa nhanh chóng đi vừa ra lệnh cho bên PR. Các tài khoản marketing giải trí có hàng chục vạn cái, nhưng các đầu lĩnh có thể lên hot search và có khả năng là lãnh đạo có ý kiến. Một trang bảng là đủ. Nếu truy ngược, họ thường chỉ ra vài công ty. Chỉ có thể duy trì một lúc. Cô biết đấy, còn nhiều côn và tài khoản quản lý cá nhân nữa. PA nhắc nhở, đối thủ của Ứng Ẩn quá nhiều. Đó đều là oán thù cũ từ thời Trân Dã. thời đại chân giã không phải không có kẻ thù, vì cách chơi dư luận của Mai An Nghiêm thực sự quá bẩn. Đình Văn hít một hơi, đợi tôi, trước tiên làm xong việc vừa rồi, đồng thời liên lạc với các nền tảng bài đăng, chờ tôi có thông báo về việc xóa bài. Sau khi cuộc gọi kết thúc, cô ấy đã trở lại trường quay, Ứng Ẩn đã kết thúc công việc đang ở bên Thương Thiệu. Phần cuối cùng trong ngày là của Giang Đặc và người dân làng. Đình Văn chờ cho cảnh này quay xong mới nói, có việc cần thảo luận với ông. Cô nói chuyện luôn rất thẳng thắn, coi Lý Sơn như một đồng nghiệp hợp tác chứ không phải người lớn tuổi. Lý Sơn vẫn nhìn vào màn hình trong camera hỏi, việc gì? Có người đã đào được tin đồn tình cảm của Ứng Ẩn. Dù chưa bị khuếch đại nhưng nếu không xử lý sẽ nhanh chóng lan ra. Lý Sơn chuyển ánh mắt sang cô ấy rồi suy nghĩ một chút. Cô ấy không nên vì đời tư mà lên hot search lúc này. Đình Văn gật đầu, tôi cũng nghĩ vậy. Thứ nhất là giữa tháng 3, lén lút, vừa kết thúc, Ứng Ẩn đóng vai anh Ngọc Hoa có thân phận nhạy cảm. Việc bùng nổ tin tình cảm sẽ gây cảm giác tiêu cực. Thứ hai là, tuyết tan thành xanh, từ khi bắt đầu quay rất khiêm tốn. Phong cách của Lý Sơn luôn không cho phép có một mảnh gạch hay một câu nói dò dỉ ra công chúng. Huống chi là những phương pháp kích thích như tin đồn tình cảm. Thứ ba, Ứng Ẩn còn đang quay phim và Bạch Lâm đã vào đoàn. Sắp tới sẽ quay các cảnh chính như sự theo dõi của vợ cũ. Sự quan sát của người dân và khiêu khích. Cảnh cuối là phần cao trào Doãn Tuyết Thanh tắm trong tuyết. Cũng là giây phút của nữ hoàng. Vì vậy, kịch bản của Lý Sơn đã sửa đổi 20 lần. Ông yêu cầu rất nhiều yêu cầu về ánh sáng và cảnh quay. Ánh sáng trong tuyết vào ban đêm vốn đã rất khó, lại càng không được có bất kỳ dấu vết của ánh sáng nhân tạo. Trong nhiều phim truyền hình và điện ảnh, ánh sáng của ánh trăng trông ngu ngốc như đèn xenon của ô tô. Đừng nói đến Lý Sơn, ngay cả lão phó cũng không thể chịu được. Hơn nữa, Lý Sơn yêu cầu tạo ra cảm giác tinh khiết như là đang tắm bên hồ tiên trên trời. Ánh sáng mặt trăng phản chiếu trên mặt tuyết như gương phản chiếu sự trầm tư, thương cảm và tinh khiết của cô ấy. Mỗi đơn vị ánh sáng nhân tạo, sự phân tán và chất lượng ánh sáng đều cần được kiểm tra kỹ thuật từng chút một. Lão phó cùng đội ánh sáng, sau khi kết thúc công việc vẫn phải mất vài giờ để điều chỉnh ánh sáng rồi chờ Lý Sơn kiểm tra và nói. Không được, còn một câu nữa, Đình Văn và Lý Sơn đều hiểu rõ. Khi phim đã đến hiện tại, Ứng Ẩn như một con quay trên dây thép, nhảy múa tuyệt đẹp nhưng đầy nguy hiểm. Có thể tan tành bất cứ lúc nào, nếu tình cảm của cô ấy và Thương Thiệu bị công khai. Với sự nổi tiếng của cô ấy, bất kỳ sự mắng chửi hay chế nhạo nào cũng sẽ trở thành quy mô của bạo lực mạng. Cô ấy còn lâu mới rèn luyện được trái tim sắt đá. Không thể thờ ơ, Đình Văn và Lý Sơn đã đạt được đồng thuận. Thông báo cho PR, kiểm soát tốt Weibo và các nền tảng khác. Không cần xóa bài gốc, họ muốn mở bài khác cũng không sao, chỉ cần giữ cho sóng không lan ra ngoài hồ nhỏ đó. Đồng thời tìm tất cả các tài khoản đã đăng các hoạt động thường ngày của đoàn phim trên Weibo. Tôi sẽ gặp mặt từng người. Sau khi hoàn tất tất cả, trời đã tối đen, Đình Văn ngẩng lên, thấy Thương Thiệu đứng ngoài căn nhà gỗ của Thẩm Ngọc. Tết Nguyên Tiêu đã qua, tháng riêng sắp hết. Anh vẫn ở trường quay, anh phớt lờ lệnh của Thương Cảnh Nghiệp bảo anh trở về. Thương Cảnh Nghiệp cũng phớt lờ sự ngang ngược của anh mà trực tiếp ký một lệnh hành chính. Phục hồi chức vụ của anh, khi Ôn Hữu Nghi nghe thấy tin tức bà đã hỏi Thương Cảnh Nghiệp. Ông ôm vai bà an ủi, trước Tết rất mệt nên đã cho nó nghỉ một tháng, sợ em lo lắng nhưng giờ đã ổn rồi. Ôn Hữu Nghi cảm thấy đau lòng và nghi ngờ. Thực sự không có vấn đề gì. Trong thời gian Tết, em đâu phải không gặp nó. Nó trông có vẻ không tốt sao? Ôn Hữu Nghi nhớ lại. thằng bé trông không vui lắm. Thương Cảnh Nghiệp cười khẩy. Nó bây giờ rất vui. Vậy sao thằng bé không trở về Ninh Ba? Thương Cảnh Nghiệp với vẻ mặt lạnh lùng. Sắp xếp cho nó đi điều tra ở Tân Cương. Coi như là nghỉ ngơi. Khi Ôn Hữu Nghi gọi video cho Thương Thiệu, Thương Cảnh Nghiệp nhìn chằm chằm từ sau ống kính. Thương Thiệu chỉ có thể nói, đúng, đang điều tra ở Tân Cương. Thương Cảnh Nghiệp không biểu lộ cảm xúc, lại nghe Thương Thiệu bất ngờ nói. Nhân tiện, theo ý của ba, đã có một mối quan hệ tình cảm. Thương Cảnh Nghiệp, Ôn Hữu Nghi, họ ngày càng không thể quản anh. Mặc cho Ôn Hữu Nghi hỏi thế nào, anh vẫn đứng vững như núi. Chỉ nói là một cô gái bình thường. Đợi cô ấy xong việc rồi, con sẽ chính thức đưa cô ấy đến gặp mẹ. Thương Cảnh Nghiệp vào tối hôm đó chính thức chuyển ra khỏi phòng chính ở Deepwater Bay. Thương Thiệu bận đến mức điện thoại phải sạc 2 lần mỗi ngày. Các cuộc họp và tiếp đãi không ngừng. Những phản hồi nhận được đều là hoãn đến tháng 5, khi Đình Văn đến gặp anh. Anh vừa ký xong một quy trình. Thương Thiệu liếc nhìn cô ấy, lùi lại 2 bước. Có việc gì? Đình Văn đi theo bước chân anh. Em muốn hỏi anh có nghĩ đến việc công khai mối quan hệ với Ứng Ẩn không? Thương Thiệu không có vẻ gì bối rối. Hỏi, công khai kiểu gì? Trong giới giải trí, Đình Văn vừa hỏi thì nhận ra, cô ấy đã hỏi một câu ngốc nghếch dưới cái nhìn của Thương Thiệu. Nếu không phải vì Thương Lục làm đạo diễn thì gia đình họ Thương có thể nói hoàn toàn không liên quan đến giới giải trí. Họ tất nhiên cũng giao du với các nhân vật xã hội nổi tiếng, nhưng không bao giờ quá gần gũi. Đối với lĩnh vực mà gia đình hoạt động, họ cần một hình ảnh ngoại giao ổn định, nghiêm túc, chứ không phải là yêu thích ngôi sao. Theo xu hướng, sống trong hot search, bài đăng đồn đại và ánh sáng của paparazzi. Vậy, nếu anh và Ứng Ẩn kết hôn thì sẽ giữ kín sao? Trong giới sẽ công khai. Thương Thiệu thu điện thoại, nhìn thẳng vào Đình Văn. Tại sao đột nhiên hỏi vậy? Đình Văn nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng nhắc nhở. Nếu anh không muốn công khai thì tốt nhất không nên quá phô trương. Anh cần nhìn nhận thực tế là bạn gái của anh là một siêu sao. Thương Thiệu gật đầu. Được, dường như không thấy khó khăn. Đình Văn vẫn còn hơi khó hiểu. Nhưng ngay cả khi giữ kín, cô ấy vẫn phải tham gia các hoạt động mà vị trí của cô ấy yêu cầu. Các bữa tiệc, các sự kiện quan trọng trong tập đoàn, khảo sát bên ngoài, v.v. Anh sẽ che giấu như thế nào? Thương Thiệu nhìn cô một lúc, hỏi, truyền thông là gì? Quyền lực của tư bản. Vì đã là quyền lực, Thương Thiệu nhếch môi, nói một cách lơ đễnh, nên có thể kiểm soát. Đình Văn ngẩn người. Khi hiểu câu này, toàn thân cô ấy như bị điện giật mà đột nhiên rùng mình. Còn vấn đề gì khác không? Đình Văn lảng tránh, không có gì. Em còn tưởng anh muốn công bố với toàn thế giới. Thương Thiệu liếc cô ấy, lạnh lùng nói, anh không phải người thích phô diễn. Đình Văn tin vào lời anh. Cho đến 1 tháng sau, anh và Ứng Ẩn xuất hiện trên siêu du thuyền. Bức ảnh lan truyền khắp mạng. Cách chương.